Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 285, Hộ Pháp Thiềm Vương, góc truyện audio.com. Pháp Tuệ không phải người bình thường. Mặc dù hắn tình cảnh hiện tại cũng không khá lắm. Nhưng nếu là Tam Túc Kim Thiềm Vương vừa lên tới liền nói với Pháp Tuệ chính mình muốn gia nhập Vô Lượng Thiền Viện. Làm hắn phụ thuộc, dạng này mới có thể khiến người hoài nghi. Cho nên Lý Huyền Tông mới khiến cho Tam Túc Kim Thiềm Vương tìm đúng vị trí của mình. Thái độ cường ngạnh một chút, ngược lại sẽ càng đúng phương pháp Tuệ tín nhiệm. Quả nhiên, nghe được Tam Túc Kim Thiềm Vương nói như vậy, Pháp Tuệ cau mày nói. Cái kia đại vương ngươi là có ý gì? Tam Túc Kim Thiềm Vương xê dịch chính mình cái kia thân thể cao lớn. Ngửa đầu nói. Rất đơn giản. Bổn vương nói hợp lại liền là hợp lại. Mượn dùng ngươi Vô Lượng Thiền Viện tên tuổi. Bổn vương có khả năng hiệu triệu đi về phía Đông Linh Châu yêu tộc thế lực giúp ngươi công thành đoạt đất. Chờ ngày sau ngươi Vô Lượng Thiền Viện thế lực toàn bộ đông tiến vào về sau. Đại gia riêng phần mình chia đều là được. Thành danh thứ này bổn vương không quan tâm. Nhưng các ngươi Vô Lượng Thiền Viện cũng phải cấp bổn vương một cái đầy đủ địa vị tên tuổi mới được. Cái gì thủ tọa a, hộ pháp thiềm vương loại hình không quan trọng. Ngược lại trên danh nghĩa địa vị cao là được rồi. Ngày sau ta này nhất mạch mặc dù trên danh nghĩa là ngươi Vô Lượng Thiền Viện dưới trướng. Nhưng lại nghe điều không nghe tuyên. Mong muốn để cho ta ra sức có khả năng. Xuất ra đầy đủ chỗ tốt tới mới được. Pháp Tuệ hơi nghi hoặc một chút nói. Đại vương ngươi trang rằm động ở vào đi về phía Đông Linh Châu Gia. Phật môn đông tiến vào mang đến ảnh hưởng còn không có lan đến gần đại vương ngươi. Cho nên đại vương ngươi cử động như vậy. Chủ động lẫn vào loạn cục ở trong lại là ý gì? Tam Túc Kim Thiềm Vương cười lạnh một tiếng. Nhân vô viễn lự, các ngươi lại còn coi bổn vương tầm mắt thiển cận hay sao? Các ngươi Phật môn đám gia hỏa này rất bá đạo. Chờ tương lai lực lượng thẩm thấu đến toàn bộ Trường Hải quận. Các ngươi làm thật có thể khoan dung chúng ta này chút dị đoan thế lực sao? Cho nên tương lai ta trang rằm động cùng các ngươi Phật môn liền chỉ có hai loại lựa chọn. Chiến cùng hòa, mặc dù ta không sợ các ngươi Phật môn. Nhưng cùng chết sự tình bổn vương nhưng cũng không nguyện ý làm. Nếu không muốn ăn thua đủ, vậy cũng chỉ có thể hợp lại. Đồng thời trước đó bổn vương bị đạo môn áp chế cũng là cực thảm. Bốn đại tiên tông cũng là luôn luôn bài ngoại. Người thật cho là bổn vương trang rằm động chỉ có thể cắm rễ ở này đi về phía Đông Linh Châu Gia. Đó là bởi vì bổn vương một khi đem thế lực chạm tới đi về phía Đông Linh Châu Hạch Tâm. Lập tức liền sẽ nghênh đón tam đại đạo môn cùng bốn đại tiên tông hợp lại nhằm vào. Quảng cáo, trước mắt đạo môn đi Trung Nguyên Thần Châu. Bốn đại tiên tông cũng đều đánh thành hỗn loạn. Bổn vương này mới có cơ hội mưu đồ đi về phía Đông Linh Châu khu vực trung tâm. Pháp Tuệ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Tam Túc Kim Thiềm Vương nếu nói chính mình là sợ hãi Phật môn đông tiến vào thanh thế cho nên sớm chủ động tới lấy lòng. Cái kia mới có chút kỳ quái. Đối phương đây chỉ là lượng sức mà đi. Thuận tiện vì chính mình mưu cầu chỗ tốt mà thôi. Nói đến đây, Pháp Tuệ đã có chút tâm động. Quả thật đối phương cũng có chính mình mục đích cùng dự định. Bất quá cái này cùng Vô Lượng Thiền Viện cũng không xung đột. Tây Thánh Sa Châu Thập Đại Phật Môn, lẫn nhau ở giữa cũng là có chút cạnh tranh. Nếu là có thể lôi kéo tới này 36 yêu vương một trong Tam Túc Kim Thiềm Vương cùng chính mình hợp lại. Dù cho cuối cùng điểm hắn một chút lợi ích cũng là không có vấn đề. Mà lại đối phương nếu là có thể trở thành hắn Vô Lượng Thiền Viện Hộ Pháp Thiềm Vương. Dù cho chẳng qua là nghe điều không nghe tuyên. Cũng đủ cho là hắn Vô Lượng Thiền Viện tăng thêm không kém uy thế. Pháp Tuệ hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Nói thật, đại vương mở ra điều kiện ta vô pháp cự tuyệt. Nhưng bần tăng lại có một chỗ rất là tò mò. Cái kia chính là đại vương ngài vì sao muốn tìm tới ta Vô Lượng Thiền Viện. Tam Túc Kim Thiềm Vương cổ quái cười một tiếng. Ngươi nếu là hỏi như vậy bổn vương cũng có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi nghe xong đừng nóng giận chính là. Đại vương mời nói. Bởi vì các ngươi vô lượng thiền viện yếu nhất. Tam túc kim thiềm vương thản nhiên nói. Phật môn 10 chùa miếu lớn đều đã đông tiến vào. Nhưng đại bộ phận cũng rất thuận lợi. Giống như là cái kia đại không tự đã cùng thiên kiếm tiên tông hợp lại. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ đáp ứng ta loại điều kiện này sao? Chỉ có các ngươi vô lượng thiền viện tại Trường Hải quận đụng đầu rơi máu chảy. Gãy kích trầm xa, đã đến không có lựa chọn trình độ. Cho nên bổn vương có nắm bắt. Các ngươi khẳng định sẽ đáp ứng bổn vương. Bổn vương lúc này mới tìm tới các ngươi. Bằng không đi tìm người khác. Vạn vừa có cái gì xung đột, hợp lại biến thành lẫn nhau đối địch công phạt. Như vậy là tội gì tới quá thay. Pháp Tuệ cười khổ một tiếng. Tam túc kim thiềm vương câu trả lời này cũng là đích thật là đâm tâm vô cùng. Bất quá nhưng cũng hết sức hiện thực. Tam túc kim thiềm vương điều kiện thoáng có chút hà khắc. Đổi thành thế lực khác bọn hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Nhưng mình bây giờ đã là cùng đổ mạt lộ. Dù cho tam túc kim thiềm vương điều kiện lại hà khắc một chút. Hắn cũng sẽ đáp ứng. Nghĩ thông suốt điểm này, Pháp Tuệ hướng về phía Tam Túc Kim Thiềm Vương chắp tay trước ngực thi lễ nói: Đại vương lại chờ một lát, đợi Bần tăng trở về cùng vô lượng thiền viện các sư huynh đệ sau khi thông báo liền sẽ chính thức cùng đại vương hợp lại. Chờ ta vô lượng thiền viện triệt để đông tiến vào về sau, một cái hộ pháp thiềm vương tên tuổi là không thể thiếu đại vương ngươi. Địa vị khẳng định cũng tại thập đại công đường thủ tọa phía trên. Sau khi nói xong, Pháp Tuệ trực tiếp trực rời đi. Lý Huyền Tông cũng theo cóc biến trở về nhân thân. Chậc chậc thở dài, đều đã đến loại trình độ này. Này Pháp Tuệ lại còn ôm lấy ngờ vực. Ngươi còn thật sự là có chút không dễ lừa gạt a. Sau đó hành động thời điểm. Đại vương ngươi cũng muốn chú ý một chút thái độ. Chớ có bị hòa thượng này nhìn ra sơ hở tới. Tam túc kim thiềm vương lắc lắc đầu to lớn. Nói. Khoan hãy nói. Đám hòa thượng này còn tưởng là thật không phải dễ dàng tới bối. Quảng cáo. Bổn vương trước đó rất ít cùng Phật môn liên hệ. Đều cho rằng đám này con lừa chọc đều là không thể nói lý đầu gỗ. Hôm nay xem xét. Này Pháp Tuệ cũng là cái nhân vật. Coi như đến loại tình trạng này, hắn lại còn giữ lại này một tia cảnh giác. Bất quá không sao, hòa thượng này đã vào cuộc. Tiếp xuống hắn liền không có lựa chọn nào khác. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu. Tam túc kim thiềm vương cũng là lão âm bỉ. Chỉ cần không dính đến cái kia vị thiên Nga tiên tử, hắn cũng là có thể bảo trì 10 phần bình tĩnh. Pháp Tuệ sau khi trở về chẳng qua là hơi cùng Tịnh Không Đường đệ tử thương nghị một thoáng sau liền lập tức đồng ý Tam Túc Kim Thiềm Vương hợp lại. Kế hoạch, dù sao bọn hắn vô lượng thiền viện đã không có lựa chọn khác. Mà lại kế hoạch này bọn hắn vô lượng thiền viện thật cũng không ăn thiệt thòi. Có thể nói là cùng Tam Túc Kim Thiềm Vương chính là cả hai cùng có lợi cục diện. Pháp Tuệ bên này lập tức âm thầm thoát ly đại không tử. Tuyên bố Tam Túc Kim Thiềm Vương quy y Phật môn vô lượng thiền viện. Trở thành hắn vô lượng thiền viện hộ pháp thiềm vương. Địa vị chỉ ở phương trượng phía dưới. Tại 10 đại thủ tọa phía trên. Theo lý mà nói Pháp Tuệ cũng chỉ là 10 đại thủ tọa một trong. Là không có tư cách nhận mệnh Tam Túc Kim Thiềm Vương. Nhưng lúc này chính là phi thường thời khắc. Hắn có niềm tin tuyệt đối sư môn trưởng bối sẽ đáp ứng. Chờ tin tức này truyền đến Đông Hành Linh Châu về sau. Bất luận là bốn đại tiên tông bên này vẫn là Phật môn bên này cũng hoặc là mặt khác thế lực nhỏ đều là khiếp sợ không thôi. Ban đầu này đi về phía Đông Linh Châu liền đã đầy đủ loạn. Yêu tộc lại còn tới phá rối. Tam túc kim thiềm vương nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì dễ dàng tới bối phận. Bây giờ hắn cùng vô lượng thiền viện hợp lại. Này đi về phía Đông Linh Châu. Có vẻ như là càng ngày càng lộn xộn. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi.